Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tà Ban Trưởng đứng ở hàng trước nhất, con mắt thỉnh thoảng tại Giang Triệt trên thân nghiêng mắt nhìn qua. Vừa nhìn thấy Giang Triệt, nàng liền nghĩ đến trước mấy thiên Giang Triệt cùng cái kia nữ nhân xa lạ ôm hôn hình tượng. Mấy ngày nay nàng đều ngủ không ngon giấc, trong lòng bình giấm chua bị đổ. Ghen tuông tràn ngập. Ngày hôm đó về sau, gặp được Vương Yên Nhiên cái kia dáng người khoa trương mỹ nữ, nàng liền sinh ra cực mạnh cảm giác nguy cơ, người ta ít nhất là 36E, mà nàng lại ngay cả B đều không có, thỏa thỏa hai cái bánh bao hấp. Rất là tự ti, cho nên nàng hôm nay còn đặc địa đệm ít đồ. Thế nhưng là bây giờ Giang Triệt lại ngay cả một ánh mắt đều khinh thường tại cho nàng. Chẳng lẽ đã từng cái kia đuổi mình 6 năm Giang Triệt thật không thích mình sao? Thật có chút không cam tâm a. Lâm Vũ chậm rãi đi lên bục giảng, còn khập khỉnh. Ngay trước toàn trường thầy trò mặt, bị phơi bày ra tử hình. Giống Lâm Vũ loại này cuồng ngạo nhân vật chính căn bản là không có cách tiếp nhận sự thực như vậy. Nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến sư phụ cho mình dạy bảo, lần này xuống núi chỉ vì hồng trần luyện tâm. Đúng, không thể sinh khí, dù sao Kim Lân há lại vật trong ao. Sau đó hắn liền cầm lên bản thảo bắt đầu đọc. Ta gọi Lâm Vũ, ta tại mấy ngày trước vừa mới chuyển tới Sĩ Lam Trung học, nhưng lại bởi vì động thủ đánh người tiến vào sở câu lưu, ta hiện tại phi thường rõ ràng ý thức được sai lầm của mình. Rất là tiêu chuẩn tạ lỗi trích lời. Mà lúc này, trường học phòng phát thanh bên trong, nguyên bản phát thanh học sinh bị trói gô trói lại. Lưu Thiết cùng Vương Chính Hai trên mặt người lộ ra nụ cười bị ổi. Bạn học nhỏ A, chúng ta trước chiếm dụng ngươi phòng phát thanh có được hay không? Chờ chúng ta làm xong việc về sau cho ngươi cởi trói, ngươi liền toàn bộ làm như cái gì cũng không biết, trường học lãnh đạo hỏi tới. Ngươi liền nói mình mắc tiểu đi nhà cầu. Ta cùng Lưu Thiết hai người cái gì bối cảnh ngươi khẳng định cũng biết, trừ phi ngươi không muốn lại Hàng Châu lăn lộn. Phát thanh học sinh đột nhiên gật đầu, tựa như gà con mổ gạo đồng dạng. Hắc hắc hắc. USB cắm xuống. Sau đó toàn bộ trường học trên bãi tập lớn loa liền phát ra lên thanh âm. Lâm Vũ còn đang đọc diễn văn, ta là thật có lỗi với Lưu Thiết, Vương Chính hai vị đồng học, ta thề ta cũng không tiếp tục tùy tiện động thủ đánh người, tiếp xuống ta đem tuyên thệ. Ta là chó, ta là chó, ta là chó. Gâu gâu gâu. Lâm Vũ bị loa thanh âm bên trong đánh gãy. Mà loa thanh âm bên trong, thình lình cũng là Lâm Vũ mình thanh tuyến. Trong nháy mắt, toàn bộ sân trường đều yên tĩnh trở lại. Bởi vì trước sau đều là Lâm Vũ thanh tuyến, cho nên có thể xưng không có khe hở dính liền. Trong nháy mắt, trên đài Lâm Vũ biểu lộ dần dần trở nên cứng ngắc. Thanh âm này làm sao nghe giống như vậy mình nha? Vân vân. Cái này chính là thanh âm của mình. Hắn nhớ lại, mình hôm qua tại động phủ cửa điện tử trước nói lời. Nhưng là làm sao lại xuất hiện ở đây? Chương 19, sụp đổ Lâm Vũ, dịp mộng giao lễ thành nhân. Lâm Vũ mộng bức. Trạm trên đài trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Loa thanh âm bên trong còn tại liên tục không ngừng. Ta là chó. Ta là chó. Gâu gâu gâu. Ta khi còn bé còn nhìn trộm qua thôn bên cạnh Vương quả phụ tắm rửa đâu. Không kềm được. Dưới đài lấy ngàn mà tính các bạn học thần sắc đều không kềm được. Ta dựa vào, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Đây không phải kiểm điểm biết sao? Làm sao còn học thượng chó sủa rồi? Nhìn lén sát vách Vương quả phụ tắm rửa. Vị lão huynh này ta là chịu phục. Ăn dưa ăn dưa. Gia hỏa này. Rõ ràng chính là bị người chỉnh a, cũng không biết hắn đắc tội với ai a. Còn cần đoán sao? Khẳng định là Giang Thiếu. Ta nghe nói cái này Lâm Vũ vừa mới chuyển trường học thời điểm liền đắc tội Giang Triệt, lấy Giang Thiếu tính tình. Không được đem hắn giết hết bên trong a. Cái này Lâm Vũ đoán chừng là muốn xã hội tính tử vong, nếu như ta là hắn. Hiện tại xấu hổ đến có thế nguyên địa xoắn ốc thăng thiên. Trạm trên đài Lâm Vũ xác thực vô cùng xấu hổ, mấy ngàn đạo ánh mắt đều mỉa mai nhìn xem hắn. Để hắn xấu hổ đến muốn tiến vào trong đất. Hắn một thân ngông nghênh, gặp được loại tình huống này. Là căn bản là không có cách chịu được. Mà lúc này trường học lãnh đạo cũng hậu tri hậu giác phản ứng lại, một người mặc tây trang nam nhân đi lên bục giảng. Đoạt lấy Lâm Vũ trong tay microphone. Lâm Vũ, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Đây là ngươi kiểm điểm sẽ. Không phải để ngươi đến nổi điên. Đột nhiên xuất hiện phê bình để Lâm Vũ người đều mộng bức. Ngươi nhìn không rõ sao? Có người muốn hãm hại ta. Đây rõ ràng chính là có người sớm hãm hại ta. Lâm Vũ liều mạng muốn giải thích. Nhưng là trường học lãnh đạo ánh mắt nhìn về phía hắn tràn ngập một loại hờ hững. Hắn lại làm sao không biết Lâm Vũ là bị người làm ác, nhưng là hiện tại tình huống này. Chỉ có thể để Lâm Vũ đến cổng cái này nồi. Bởi vì hắn vốn là có lỗi. Nói ngươi còn lý luận. Trở về viết một vạn chữ kiểm điểm. Lâm Vũ triệt để không kềm được, tính tình của hắn chính là kiệt ngạo bất tuần, lúc đầu cũng đã đầy đủ mất mặt, lại nhịn xuống đi. Hắn liền thành ninja rùa. Ngươi! Lâm Vũ vừa mới chuẩn bị nổi giận, trường học một câu nói của lãnh đạo liền để hắn nén trở về. Ngươi không muốn lên đúng hay không? Lâm Vũ khí toàn thân phát run, mình bây giờ không quyền không thế, chỉ có một thân thực lực cường đại không chỗ thi triển. Kìm nén đến khó chịu. Kẻo kẹt kẻo kẹt. Lâm Vũ nắm chắc song quyền phát ra kẻo kẹt thanh âm. Mình là bị người chỉnh. Lâm Vũ lúc này làm sao có thể vẫn không rõ, mình đi cái kia động phủ căn bản chính là giả. Hắn liền nói. Mình sư phụ làm sao lại làm cái cửa điện tử? Bên trong còn đặt vào một bản 5 năm thi đại học, 3 năm mô phỏng. Còn làm như vậy kỳ hoa mật mã vấn đề. Khẳng định là có người chỉnh mình. Trong động phủ bảo ba công định cũng rơi vào tay người khác. Đáng chết. Là ai muốn chỉnh ta à? Bỗng nhiên, Giang Triệt thân ảnh xuất hiện ở trong óc của hắn. Chẳng lẽ là tên kia? Thế nhưng là đây không có khả năng a, hắn là làm sao biết ta muốn đi động phủ bí cảnh? Hẳn không phải là hắn. Nhưng khẳng định trong trường học. Lâm Vũ vắt hết dịch não, còn là nghĩ không ra mình đến tột cùng còn đắc tội qua ai. Nhưng chỉ có Giang Triệt. A, Giang Triệt, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Mặc kệ cả mình người có phải hay không Giang Triệt, hắn cũng phải làm cho Giang Triệt trả giá đắt. Vừa giữa trưa bên trong, Diệp Mộng Giao đều tại làm lấy tâm lý kiến thiết. Cuối cùng, vẫn là cố lấy dũng khí. Đi tới Giang Triệt trước mặt, đem trong tay mình một trương thiệp mời đưa tới Giang Triệt trên mặt bàn. Giang Triệt. Cuối tháng thời điểm ta muốn tổ chức 18 tuổi lễ thành nhân, đây là đưa cho ngươi thiệp mời, năm ngoái ngươi lễ thành nhân ta đều đi. Ngươi sẽ không tới a? Diệp Mộng Giao lời này cơ hồ đem Giang Triệt đường lui đều cho chắn chết rồi. Lễ thành nhân. Giang Triệt đánh giá Diệp Mộng Giao đưa tới cái này một trương thiệp mời, lộ ra cười khẽ. Trong tiểu thuyết xác thực có như thế một cái kịch bản, Diệp Mộng Giao 18 tuổi lễ thành nhân. Đây cũng là kịch bên trong Diệp Mộng Giao cùng Lâm Vũ lần thứ nhất rút ngắn khoảng cách một cái nhỏ kịch bản. Diệp Mộng Giao tại lễ thành nhân trong lúc đó, một cái khác gia tộc nhị lưu đại tiểu thư bởi vì đối diện tại Hoàng Mỹ Diệp Mộng Giao sinh ra ghen ghét chi tâm, sau đó liền hướng Diệp Mộng Giao đồ uống bên trong mị dược, muốn để Diệp Mộng Giao trước mặt mọi người xấu mặt. Diệp Mộng Giao trúng thuốc về sau, toàn thân đều không được kình. Lâm Vũ lúc này ra, vĩ quan chỉnh ngay ngắn một thanh, dùng mình thần cấp y thuật. Vận dụng châm cứu kỹ thuật 2-3 lần liền đem Diệp Mộng Giao chữa lành. Sau đó đại tiểu thư đối Lâm Vũ cái này cận vệ thái độ liền cải thiện không ít. Nhưng theo Giang Triệt, cái này mẹ nó không phải ngu xuẩn sao? Đưa đến bên miệng thịt không ăn. Liền Lâm Vũ lần thứ nhất nhìn về phía Diệp Mộng Giao loại kia trần trụi ánh mắt. Tất cả mọi người là nam nhân, ta có thế không biết ngươi đang suy nghĩ gì? Giang Triệt. Diệp Mộng Giao nhẹ giọng hô một câu, sợ Giang Triệt lần nữa cự tuyệt nàng. Để nàng lâm vào khó chịu hoàn cảnh. Một bên khác Lâm Vũ nhìn thấy một màn này, cả người đều không tốt. Trên mặt da thịt đều đang rung động. Diệp Mộng Giao lễ thành nhân. Mình thân là Diệp Mộng Giao bảo tiêu, làm sao Diệp Trường không đều không cho mình phát thiếp mời. A, thân phận của mình hiện tại hẳn là giữ bí mật. Đến lúc đó mình khẳng định là bị âm thầm an bài ra trận, nghĩ đến loại khả năng này. Lâm Vũ một lần nữa tự tin. Mà lại như loại này lễ thành nhân. Đủ loại người đều có, đại khái suất sẽ xảy ra bất trắc cùng nguy hiểm. mình tới thời điểm như là thiên thần hàng thế, trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Vũ khóe miệng dần dần lệch ra. Ừ. Đối mặt Diệp Mộng Giao mời, Giang Triệt chỉ là nhẹ gật đầu, cho một cái lập lờ nước đôi đáp án. Diệp Mộng Giao lễ thành nhân hắn đương nhiên sẽ đi. Lễ thành nhân mà. Ta đây không được giúp ngươi. Chân chính trưởng thành. Giang Triệt nội tâm dần dần biến thái, đôi mắt đánh giá Diệp Mộng Giao. A, à, cô nàng này làm sao cảm giác biến lớn hơn một vòng? A à không. Hai vòng. Nguyên bản bánh bao hấp trực tiếp siêu tiến hóa thành sữa bò màng thầu. Đệm. Giang Triệt im lặng, Diệp Mộng Giao cô nàng này quả nhiên là cái lớn tính tiểu thư. Lòng háo thắng vẫn rất nặng. Diệp Mộng Giao kỳ thật quả thật rất đẹp, tràn đầy thiếu nữ khí tức, trên thân còn có một cổ nhà nhạt mùi thơm cơ thể, loại mùi thơm này cùng Du Uyển Nhi mùi thơm hoàn toàn khác biệt. Nếu như cho nàng chấm điểm, Diệp Mộng Giao nhan trị chí ít tại 95 phân cất bước. Dùng trên mạng tương đối lửa một câu hình dung chính là, ta cũng không dám tưởng tượng trên người nàng đến cùng có bao nhiêu hương. Mặc dù trong lòng cực hạn biến thái, nhưng nét mặt của hắn lại rất bình thản. Chủ đánh một cái trong nóng ngoài lạnh cao lạnh nhân vật. Ngươi đi đi, đến lúc đó ta sẽ đi. Thanh âm đạm mạc như nước, có loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác, Diệp Mộng Giao còn muốn nói gì? Cũng đã cũng không nói ra được. Một đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm Giang Triệt, rõ ràng Giang Triệt đã đáp ứng muốn tới. Vì cái gì trong lòng vẫn là có chút khổ sở đâu. Chương 20, so ngươi khi còn yếu ta khúng núng, so với ngươi còn mạnh hơn ta trọng quyền xuất kích. Ra trường. Lâm Vũ đi theo Giang Triệt đi ra. Uy, Giang Triệt. Giang Triệt ngoái nhìn, lộ ra một vòng ngoạn vị cười. Lâm Vũ đồng học, ngươi lần trước không có đánh tới ta. Ngươi lần này còn muốn đến đánh ta đúng hay không? Ngươi muốn đánh ta. Ta tiếp lấy báo cảnh. Ta ngược lại muốn xem ai còn có thế bảo đảm ngươi. Giang Triệt lời nói lớn lối như thế đem Lâm Vũ tức nghiến răng ngứa, sau khi xuống núi trong một tuần lễ này hắn bị tức so dĩ vãng 20 năm đều nhiều. Ngạnh sinh sinh đem một cái kiệt ngạo bất tuần cùng long tà y bức thành ninja rùa. Giang Triệt. Ta không phải đến đánh ngươi, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi gần nhất có chưa từng đi Tây Sơn phong cảnh khu bên kia? Giang Triệt nhẹ gật đầu e đi qua a. Thế nào? Như thế thành khẩn nói đem Lâm Vũ đều cho cả mộng bức, vì vậy ngươi có hay không xuống dưới qua một đầu khe núi? Bên trong có một cái động phủ đúng hay không? Giang Triệt tiếp tục gật đầu e đúng a. Thế nào? Lâm Vũ đại não một trận mê muội. Cái này sao có thể? Rõ ràng hẳn là thuộc tại động phủ của mình bí cảnh. Giang Triệt hắn là làm sao mà biết được? Lâm Khiếu Thiên lúc trước nói rất rõ ràng, cái này động phủ chỉ có bọn hắn những người này biết. Giang Triệt là từ đâu biết được? Chẳng lẽ lại là tin tức tiết lộ ra ngoài? Cái kia động phủ ngươi đi vào qua không có? Lâm Vũ khẩn trương hỏi. Giang Triệt nhún vai, kệ đương nhiên đi. Cái kia động phủ cửa đá có thế cứng rắn. Ta tìm chuyên nghiệp bạo phá đoàn đội mới đem cửa cho nổ tung. Lâm Vũ nghe kém chút chảy máu não không có phạm vào. Thì ra là thế. Đều là Giang Triệt gia hỏa này dở trò quỷ. Cái kia đồ vật bên trong đâu? Bên trong bảo bối có phải hay không đều tại ngươi nơi này? Bảo bối? Bảo bối gì? Chính là bảo bối A. Ngươi ở bên trong có tìm được hay không cái gì quyển trục loại hình? Còn có một viên ngọc bội. Lâm Vũ cháy bỏng nói. Quyển trục. Ta xác thực thấy được một trương cổ phát quyển trục. Giang Triệt lời nói cho Lâm Vũ hy vọng để ở đâu? Đây là ta. Ngươi nhanh cho ta. Cái này động phủ là nhà ta tổ truyền. Nha. Lúc ấy dưới sơn động tương đối lạnh, ta đem cái kia quyển trục dùng để thiêu hỏa. Lâm Vũ trên mặt biểu lộ dần dần ngưng kết, cả người đều có chút không thể tin mà hỏi. Cái gì? Ngươi cho nó đốt đi. Đúng à? Không có gì dùng đồ vật ta không đốt sao? Lâm Vũ kém chút bị tức ra chảy máu não. Vọt thẳng đến Giang Triệt trước mặt, song mắt đỏ bừng. Ngươi đem ta đồ vật trả lại cho ta. Ai bảo ngươi đốt? Ngươi biết cái kia đắt cỡ nào nặng sao? Lâm Vũ như là lên cơn điên muốn nắm lấy Giang Triệt cổ áo, nhưng là... hiện tại Giang Triệt cùng mấy ngày trước trước đã hoàn toàn khác biệt. Lâm Vũ là ám kình cường giả, Giang Triệt sao lại không phải đâu. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ hoảng sợ phát hiện. Mình vậy mà không làm gì được người trước mặt. Lực lượng của hắn lại so với mình còn lớn hơn. Ám kình. Lâm Vũ lui về phía sau mấy bước, cách cao nhìn chằm chằm Giang Triệt. Mấy ngày trước trước, gia hỏa này vẫn là một người bình thường, mình một bàn tay liền có thể phiến chết sâu kiến. Cái này còn không có một cái nào tuần lễ đâu, làm sao lại trở nên lợi hại như vậy? Ngươi làm như thế nào? Lâm Vũ hổ khẩu hơi có chút rung lên, ngón tay đều đang run rẩy. Đột nhiên, hắn tự hồ nhớ ra cái gì đó. Động phủ bí cảnh. Giang Triệt đi vào qua động phủ, có phải hay không là trong động phủ bảo bối? Để Giang Triệt trong vòng vài ngày liền trở thành ám kình cường giả. Nghĩ đến loại khả năng này, Lâm Vũ trong lòng liền nhấc lên kinh đào hải lãng. Ám kình nhưng không có dễ dàng như vậy tu luyện ra được, cái này thuộc về công phu nội gia. Liền xem như hắn. Cũng là từ khi 6 tuổi bắt đầu luyện võ, học tập công phu nội gia, dùng thời gian mười mấy năm mới đạt tới ám kình sơ kỳ tu vi. Dạng gì kỳ ngộ có thể để cho một người trong vòng vài ngày liền trở thành ám kình cao thủ? Đây không có khả năng. Cái gì ám kình tám kình? Ngươi mù cằn cỗi nói cái gì đó? Giang Triệt giả thành hồ đồ. Quyển trục. Ngươi khẳng định là tu hành trên quyển trục mặt thần bí công pháp. Ngươi bây giờ khẳng định còn nhớ rõ đúng không? Lâm Vũ kích động. Con mẹ nó ngươi ngu xuẩn a. Giang Triệt một thanh đẩy ra Lâm Vũ tay. Hiện ở cửa trường học phụ cận không ít học sinh đều ngừng chân vây xem, còn thỉnh thoảng nghị luận ầm ĩ. Trải qua sáng hôm nay kiểm điểm sẽ, Lâm Vũ bây giờ tại Sĩ Lam Trung học bên trong có thể nói là một điểm mặt bài cũng không có. Liền ngay cả sát vách sơ trung bộ học sinh đều nghe nói qua Lâm Vũ đại danh. Thế nhưng là lúc này Lâm Vũ đã không quản được nhiều như vậy. Giang Triệt, tuyển trục đối với ngươi mà nói vô dụng, ngươi không bằng giao cho ta. Ồ, quyển trục đúng là bị ta đốt đi. Nhưng là cái kia đồ vật bên trong. Đều tại ta trong đầu đâu. Giang Triệt nhếch miệng lên một vòng ý cười, nhấc ngón tay chỉ đầu của mình. Cùng ngươi ngã bài lại như thế nào? Thực lực không bằng ngươi thời điểm ta khúng núng, hiện tại ta so ngươi hơi mạnh hơn một trù, trực tiếp trọng quyền xuất kích. Cái gì khí vận chi tử? Ngươi chính là ca cơ đi. Theo Giang Triệt biết, Lâm Vũ chỗ dựa lớn nhất chính là hắn cái kia hai cái sư phụ, hai cái ám kình phía trên cổ võ cao thủ, nhưng là giai đoạn trước căn bản sẽ không xuất hiện, không phải bọn hắn không nguyện ý xuất hiện. Mà là bị vây ở cái nào đó bí cảnh bên trong không cách nào thoát thân. Giang Triệt. Ngươi đem quyển trục nội dung bên trong viết xuống đến, ta về sau tuyệt đối không nhằm vào ngươi, vật này đối ta rất trọng yếu, đây là ta Thái Gia Gia để lại cho ta di vật. Lâm Vũ cố gắng để cho mình nhìn khiêm tốn một chút, nhưng là hắn thái dương bên trên bạo lồi gân xanh biểu lộ hắn lúc này đến cùng có bao nhiêu phẫn nộ. Ha ha! Ngươi gọi ta một tiếng ba ba, ta sẽ nói cho ngươi biết. A à, không được. Ta suýt nữa quên mất ngươi là chó. Ha ha ha! Lâm Vũ phẫn nộ, hắn thật phẫn nộ. Răng đều kẻo kẹt rung động ê ngươi. Thật tốt! Bỗng nhiên, hắn tự hồ lại nghĩ tới điều gì? Ngọc bội đâu? Trong động phủ ngọc bội có phải hay không cũng tại ngươi nơi này? Ngọc bội. Giang Triệt cười khẽ một tiếng, sau đó ảo thuật bình thường từ trong tay biến ra một viên cổ phát ngọc bội. Ngươi nhìn. Lâm Vũ con mắt trong nháy mắt bị ngọc bội hấp dẫn, theo bản năng đưa tay liền muốn đoạt lại, nhưng là Giang Triệt lại một tay lấy cái này thu về. Khi nhìn đến ngọc bội trong nháy mắt đó, từ nơi sâu xa tự hồ có một thanh âm nói cho hắn. Cái này chính là mình tìm kiếm ngọc bội, quan treo chính mình thân thế trọng yếu chi vật. Đây là đồ của ta, ngươi cho ta. Làm sao? Ngươi còn muốn làm đường phố ăn cướp à? Tất cả mọi người tới xem một chút à, tiểu tử này cướp bóc. Giang Triệt một gào to, Lâm Vũ trực tiếp liền bình tĩnh lại, cất cao đỉnh lên trước mặt Giang Triệt. Chính xác tới nói. Là đang ngó chừng Giang Triệt ngọc bội trong tay. Không có hoàn toàn chắc chắn. Hắn không dám động thủ. Giang Triệt cũng là ám kình võ giả, mà lại tựa hồ. So với mình không kém, một khi động thủ. Mình không chiếm được lợi lộc gì làm sao bây giờ. Mà lại hiện tại nhiều người phức tạp, chỉ có thể chậm chậm mưu toan. Tốt tốt tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Lâm Vũ thả một câu ngoan thoại về sau, quay người liền rời đi. A. À. Giang Triệt vuốt vuốt ngọc bội trong tay, xúc tu cảm giác ấm áp. Còn trách không tệ. Về phần hắn có thể hay không lo lắng Lâm Vũ trả thù? Đương nhiên sẽ không. Lâm Vũ giai đoạn trước ỷ vào chỉ có chính hắn mà thôi, tối đa cũng chính là sư phụ hắn đã từng dạo chơi tứ phương thời kỳ để lại cho hắn một điểm nhân mạch mà thôi. Chủ yếu vẫn là Lâm Vũ mình vụng trộm phát dục. Cho nên giai đoạn trước căn bản không cần lo lắng sẽ có hay không có thực lực gì cao thâm lão đầu từ trên trời giáng xuống. Chỉ cần không trực tiếp đem Lâm Vũ chơi chết, hẳn là đều không có đại sự gì. Một chút xíu đi kịch bản, chờ đến sau khi thực lực cường đại lại đem hắn bóp chết. Chương 21, mời ăn cơm. Để Du Uyển Nhi hung hăng chảy máu một đợt. Xế chiều hôm nay không lên lớp. Du lão sư có cần phải tới trong nhà của ta giúp ta phụ đạo một chút bài tập a? Giang Triệt đúng là âm hồn bất tán thanh âm sau lưng Du Uyển Nhi vang lên. Tiểu lô ly chính cổng sách nhỏ bao, chuẩn bị bên trên Diệp Mộng giao xe, bình thường cuối tuần thời điểm. Du Uyển Nhi đều là cùng Diệp Mộng giao đợi cùng một chỗ. Ngày bình thường có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, có thế cọ liền cọ. Dù sao Diệp Mộng giao gia đại nghiệp đại, cũng không kém nuôi nàng một con tiểu mễ trùng. Ngươi, Giang Triệt ta xế chiều hôm nay còn có chuyện đâu. Du Uyển Nhi bản năng muốn cự tuyệt, đi Giang Triệt trong nhà cho hắn phụ đạo bài tập. Chẳng phải là dê vào miệng cọp. Nàng hiện tại đã triệt để nhìn thấu cái này ác liệt gia hỏa. Bây giờ suy nghĩ một chút lưỡi của nàng còn có chút rung lên đâu. Ồ, thật sao? Vậy thật đúng là đáng tiếc đâu. Giang Triệt liếm môi một cái, cực kỳ giống một cái cầm kẹo que muốn bắt cóc tiểu lô ly quái thúc thúc. Hẳn là quái bồ câu bồ câu. Đã đại học bá không muốn giúp dừ ta cái này ở cuối xe. Quên đi đi. Học bá không hiểu học cạn bã đau nhất ca. Du Uyển Nhi rất im lặng. Tốt một tay đạo đức bắt cóc. Du Uyển Nhi là một cái tương phản lô ly. Mặc dù nội tâm của nàng phi thường xấu bụng trà xanh hơn nữa còn hám giàu. Nhưng là nàng cho những người khác ấn tượng đều là mềm manh đáng yêu, người Mỹ tâm thiện học sinh ba tốt. Cho nên nàng nhân duyên phi thường tốt, chí ít. Ngoại trừ Giang Triệt bên ngoài, những người khác không có nhìn ra Du Uyển Nhi mặt khác. Du Uyển Nhi lúc này cũng là tiếng thối lưỡng nan e ừm. Vậy được rồi. Nhưng ta chỉ có thời gian 2 tiếng đi phụ đạo ngươi. Trước ổn định nhân vật lại nói. Cái kia ngược lại là muốn cảm tạ Du lão sư. Vừa vặn buổi trưa không ăn cơm đâu a. Cùng đi ăn cơm trưa. Du Uyển Nhi móng tay đều nhanh muốn khảm vào trong thịt, nhưng vẫn là giả ra một bộ ngây thơ bộ dáng, thậm chí còn nhẹ khẽ cắn cắn ngón tay. Cái này không được đâu. Trời sinh diễn viên. Cầu vượt đối diện có một nhà mới mở cơm trưa sảnh, đến đó ăn một bữa như thế nào? Du Uyển Nhi xoắn xuýt lên, nàng xác thực đói bụng. Đói khát rất khó chịu. Nàng đã sớm chịu đủ loại cảm giác này. Tiểu lô ly suy tư liên tục về sau, nặng nề gật đầu. Dù sao các loại ăn xong cơm, mình mượn cớ chạy đi là được, Giang Triệt coi như lại hỗn đảng, cũng không có khả năng bên đường đem mình bắt đi a. Còn có thể bạch chơi một bữa cơm, đắc ý. Bị vắng vẻ qua một bên Diệp Mộng Giao lúc này đứng dậy, Du Uyển Nhi cùng Giang Triệt quan hệ trong đó rõ ràng không tầm thường. Diệp Mộng Giao lại không hiểu thấu ăn lên giấm, hơn nữa còn là mình thích nhất tốt nhất khuê mật. Thế là Diệp Mộng Giao trực tiếp cũng theo sau, cho ta cũng muốn đi. Giang Triệt lườm nàng một chút, cái này Diệp đại tiểu thư. Thật đúng là nhìn nhân hỏa lớn a. Diệp Mộng Giao cùng Du Uyển Nhi thân là thi mệnh nữ chính, nhan trị phương diện đây tuyệt đối là không hề nghi ngờ, hơn nữa còn tự mang hung thú danh khí. Chủ yếu nhất chính là loại này thanh xuân giàu dạt. Nguyên khí tràn đầy thiếu nữ đối nam nhân lực sát thương thật sự là quá lớn. Không có nam nhân kia có thể cự tuyệt 18 tuổi cô gái xinh đẹp, các nàng mỹ lệ mà tràn ngập sức sống. Thích về thích, nhưng cao lạnh nhân vật không thể băng. Ha ha! Diệp đại tiểu thư là chuẩn bị ăn nhờ ở đậu sao? Diệp Mộng Giao tự hồ quyết tâm muốn tới, trực tiếp khoác lên Du Uyển Nhi một cái cánh tay. Ta cùng Uyển Nhi cùng đi ăn, không được sao? Giang Triệt mỉm cười. Mắt câu á. Vậy được a, nếu như ngươi đi, vậy liền để Du Uyển Nhi tính tiền đi. Giang Triệt lời nói để Du Uyển Nhi sắc mặt hơi đổi một chút. Chính mình, Tính tiền. Nàng lấy tiền ở đâu tính tiền a? Nàng mặc dù không biết cái kia một nhà cái gì cơm trưa sảnh tiêu phí lượng như thế nào, nhưng có thể bị Giang Triệt nhìn trúng phòng ăn. Tiêu phí lượng chắc chắn sẽ không thấp. Nàng minh bạch. Giang Triệt cái này là cố ý, nàng nghĩ để cho mình xấu mặt. Quả nhiên, Diệp Mộng Giao đối với tính tiền cái gì? Hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì, dưới cái nhìn của nàng. Dùng tiền cũng bất quá chỉ là soát quét một cái thẻ đơn giản như vậy. Đại tiểu thư ra ngoài tiêu phí thời điểm, xưa nay không nhìn giá cả. Hừ, không phải liền là một nhà cơm trưa sẵn sao? Chúng ta cũng không phải ăn không nổi. Đúng không? Bảo bối Uyển Nhi. Diệp Mộng Giao dắt qua Du Uyển Nhi yếu đuối không xương tay nhỏ. Du Uyển Nhi nhẹ gật đầu, thanh âm có chút run rẩy. Mới mở cơm trưa sảnh quy mô phi thường xa hoa, vừa nhìn liền biết trong này tiêu phí không đơn giản. Các ngươi. Giao Giao tỷ, ngươi đến chọn món ăn đi. Du Uyển Nhi vốn là muốn đem menu giao cho hai người điểm, nhưng nàng cơ trí chỉ cấp Diệp Mộng Giao một người. Nàng rất rõ ràng, nếu như đem menu giao cho Giang Triệt, tên ghê tởm này nhất định sẽ điểm những cái kia quý nhất đồ vật. Bảo bối Uyển Nhi, quá yêu ngươi. Đại tiểu thư tâm tư đơn thuần giống một đứa bé, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ ăn một lần giấm bên ngoài. Đơn giản chính là một cái tiêu chuẩn ngốc bạch điềm. Cái này mân nam khương mẫu vịt đến một phần, hành dầu kalokibe gambosa, lạp xưởng xào lăn sò biển, gà tây vị miếng cháy. Diệp Mộng Giao mặc dù đần độn, nhưng cũng không có nhiều một chút, chỉ là tùy tiện điểm mấy cái giá cả trung quy trung cũ. Lấy ra đem ngươi. Mấy cái này đồ ăn đủ ai ăn? Để sát vách bà nhìn thấy còn cho là chúng ta ăn không nổi đâu. Giang Triệt cầm lấy menu, lại tăng thêm mấy món ngon. Du Uyển Nhi, rất im lặng. Tiểu cô nương trộn đạo cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua mình tài khoản bên trong còn sót lại mấy ngàn khối tiền, trong lòng một trận thịt đau. Bữa cơm này chí ít ăn 1-2 ngàn. Tên vô lại. Tên vô lại a. Du Uyển Nhi lúc này muốn khóc tâm tư đều có, thẳng đến bên trên bữa ăn thời điểm. Nhìn xem cái kia tràn đầy một bàn sắc hương vị đều đủ mỹ thực. Du Uyển Nhi bi thương nước mắt rốt cục chảy ra khỏi khóe miệng. Dù sao hoa đều là tiền của mình. Chẳng bằng ăn nhiều một điểm hồi máu. Tính tiền là thống khổ, Du Uyển Nhi nhìn xem khấu trừ 1.700 khối tiền đau lòng đến không cách nào tự kềm chế. Trong lòng đem Giang Triệt thống mạ vô số lần. Du đại giáo hoa. Ngươi tự hồ có chút không mấy vui vẻ đâu. Chẳng lẽ nói mời chúng ta ăn cơm. Để ngươi rất khó chịu. Giang Triệt treo tức mở miệng. Không có không có. Ta đương nhiên vui vẻ á. Kỳ thật ta cũng rất sớm đã nghĩ mời Giao Giao tỷ một lần, dù sao mỗi lần đều là Giao Giao tỷ mời ta. Ta còn trách ấy nấy đây này. Du Uyển Nhi diễn kỹ đơn giản thần. Diệp Mộng Giao tâm tình cũng không tệ, Uyển Nhi bảo bối nói cái gì đó. Hai người chúng ta còn phân ngươi ta sao? Sau đó nàng đem ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt. Giang Triệt, ta sáng sớm cùng ngươi nói lễ thành nhân. Ngươi sẽ đến đúng không? Giang Triệt trầm ngâm một lát, biểu lộ không hề bận tâm, yên lặng nhẹ gật đầu. Diệp Mộng Giao sắc mặt vui mừng, nàng còn muốn tiếp tục mở miệng. Tuân hỏi một chút đêm đó cùng Giang Triệt hôn nữ nhân kia là ai. Nhưng nàng cuối cùng vẫn không có mở miệng, dù sao. Mình bây giờ cái gì cũng không tính được. Cái kia. Ta toán học cũng rất tốt, có thể cho ngươi bổ một chút toán học ở Diệp Mộng Giao nếm thử mở miệng. Giang Triệt chậm rãi đứng dậy, lau miệng lại cũng không nhọc đến phiền lớp trưởng đại nhân quá nhiều vất vả, ta dù sao chỉ là cái học cặn bã, một cái ngươi xem thường ở cuối xe. Nói Giang Triệt liền lôi kéo Du Uyển Nhi đi. Nhìn xem Giang Triệt bóng lưng rời đi, Diệp Mộng Giao trong lòng hiện lên vô tận hối hận. Nàng đã từng xác thực lấy thành tích học tập làm lý do. Nhiều lần cự tuyệt qua Giang Triệt thổ lộ, thậm chí thái độ vẫn còn tương đối kiêu căng. Có thế. Đã từng nói ra những lời kia, như là một viên đạn bình thường tinh chuẩn trúng đích nữ hài mi tâm. Chương 22, Khương Vân Lễ kích động, ta muốn nàng làm con dâu ta phụ. Tốt, Giang Triệt ngươi đủ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Du Uyển Nhi đi theo Giang Triệt đi tới bên cạnh xe, chung quanh không có người quen, nàng một giây đồng hồ liền trở mặt. ta là không thể nào cùng ngươi về nhà, ngươi muốn làm gì ta có thế không biết sao? Ngươi chính là tên hỗn đản. Tiểu Lô Ly nhìn về phía Giang Triệt, ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý, cũng là bởi vì tên ghê tởm này. Một bữa cơm liền ăn hết mình hơn 1.000 khối tiền. Đơn giản ghê tởm đến cực điểm. Nhìn không ra, ngươi còn trách có tiền đâu. Một trận hơn 1.000 cơm đều mời được. Cũng cho ngươi hàng năm còn xin trong trường học nghèo khó trợ cấp đâu. Giang Triệt ngồi tại điều khiển vị bên trên, cười đến sáng lạng. Du Uyển Nhi sao mà thông minh. Trực tiếp liền đoán được Giang Triệt muốn làm gì, nếu để cho trong trường học biết mình một cái nghèo khó sinh. Còn xin khách ăn hơn 1.000 một trận tiệc, này sẽ là kết quả gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Giang Triệt, ngươi đừng lại khi dễ ta được không? Ngươi vì cái gì luôn luôn bắt lấy ta một người không thả? Du Uyển Nhi có chút sụp đổ, nàng lại không có hại qua người. Tại sao muốn như thế đối nàng? Nghĩ đi nghĩ lại, tiểu cô nương chỉ ủy khuất khóc lên. Hai mắt đẫm lệ nhìn rất là đáng thương, càng khóc càng thương tâm, tiểu trân châu ba ba rơi. Còn tốt mây bát cách âm hiệu quả rõ rệt, bằng không thì chỉ định sẽ đưa tới A Sơ. Giang Triệt liền bình tĩnh như vậy nhìn xem Du Uyển Nhi khóc, lại bắt đầu bán thảm bác đồng tình. Nhưng rất đáng tiếc. Tiểu cô nương ngươi chiêu này đối ta cũng sớm đã mất hiệu lực. Quả nhiên, Du Uyển Nhi khóc mấy phút về sau, liền không khóc. Khóe mắt đều khóc đỏ lên, ngươi phải bồi thường ta tiền. Bữa cơm này tiêu phí 1.700, ngươi phải cho ta thanh lý 1.000. Tay nhỏ một đám, Lý Trực khí tráng bắt đầu đòi tiền. Giang Triệt khóe miệng lộ ra một vòng cười tà, ê muốn tiền. Mình đến kiếm. Du Uyển Nhi nghiến răng nghiến lợi, thật sự là hỗn đản a, cũng công cao cường như vậy xinh đẹp một bộ túi da. Cho ta học bổ túc. 2.700, nếu có ngoài định mức phục vụ nói. Ta cũng là có thể thêm tiền nha. Hừ, ngươi chính là cái lớn hỗn đản. Du Uyển Nhi khí liền muốn mở cửa xe xuống xe, nhưng là cửa xe cũng sớm đã bị Giang Triệt khóa cứng. Giang Triệt trực tiếp một cước chân ga. Giang Triệt, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng không nên đi nhà ngươi cho ngươi học bổ túc. Ngươi đây là ép mua ép bán. Ngươi tên hỗn đản. Có thể hay không thay lời khác mắng. Lỗ tai ta đều nghe ra kén. Giang Triệt một tay lái xe, một cái tay khác cho mình đốt một điếu thuốc. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Khụ khụ. Giang Triệt ngươi lại còn hút thuốc. Du Uyển Nhi ho khan hai tiếng, đối Giang Triệt điểm ấn tượng đã xuống tới điểm đóng băng. Nếu không như vậy đi. Ta bao hết ngươi. Về sau hoa của ngươi tiêu ta tới trả tiền, ngươi xem coi thế nào. Ngươi hỗn đản. Ngươi nghĩ hay lắm. Ta tuy nghèo. Nhưng ta còn không đến mức ra bán mình nhan sắc. Du Uyển Nhi nhe răng tết miệng, nhìn giống một con bị dẫm trúng cái đuôi mèo con. Ha ha! Sắc của ngươi tướng không đã sớm bị bán đứng sao? Đi theo Diệp Mộng Giao thời điểm. Không ít bị chiếm tiện nghi đi. Hừ, ngươi biết cái gì? Quê mật ở giữa hôn hôn dáng dáng không rất bình thường sao? Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi. Trong đầu tất cả đều là màu vàng phế liệu. Đi theo Diệp Mộng Giao còn không bằng cùng ta đâu. Mà lại ta so Diệp Mộng Giao càng có tiền hơn. Phi. Giang Triệt ngược lại là cũng không nóng nảy, mèo rừng nhỏ vẫn là phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chậm rãi điều giáo. Không lâu lắm, xe chậm rãi lái vào Giang gia khu biệt thự. Mặc dù phi thường không tình nguyện, nhưng Du Uyển Nhi còn là theo chân Giang Triệt đi vào Giang gia. Chó nhà giàu. Tiểu Lô Ly thầm mắng một tiếng, Giang gia biệt thự rất lớn, chỉ là chiếm diện tích đoán chừng đều muốn mấy ngàn mét vuông, còn có độc lập vườn hoa cùng bể bơi. Bất quá Du Uyển Nhi cũng không có quá khiếp sợ, dù sao nàng cũng thường xuyên đi Diệp Mộng Giao trong nhà. Du Uyển Nhi cõng một cái sách nhỏ bao, thấp thấp tiểu tiểu, chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng lưng còn tưởng rằng là cái học sinh tiểu học. Nhưng ai có thể nghĩ tới đây là một cái đã 18 tuổi hợp pháp Lô Ly. Tiểu Triệt. Trở về à nha. Giang Triệt tiện nghi mẫu thân Khương Vân Lễ dựa ở trên ghế salon, mặc một thân màu trắng váy ngủ, trên mặt còn thoa lấy một tầng mặt màn, cả người lộ ra 10 phần lười biếng. Nhìn thoáng qua Giang Triệt y ai. Nữ nhân trực tiếp từ trên ghế salon ngồi dậy. một thanh lấy xuống trên mặt mình mặt màng, nguyên bản lười biếng quý phụ nhân trong nháy mắt tiêu tán không còn. Mặc vào dép lê nhỏ chạy tới cổng, vây quanh Du Uyển Nhi chuyển tầm vài vòng. Thật đáng yêu cô nương a. Sau đó Khương Vân Lễ nhìn thoáng qua Giang Triệt, kệ nhi tử bảo bối, ngươi tìm cái này cô bạn gái nhỏ thật sự là quá đáng yêu. Ta rất thích. Khương Vân Lễ lời nói để Du Uyển Nhi lắc đầu liên tục. A Di, không phải như ngươi nghĩ. Ta không phải Giang Triệt bạn gái. Nhưng mà Khương Vân Lễ làm sao có thể tin tưởng, ánh mắt ấy tự hồ muốn nói. Ta hiểu ta hiểu. Ngươi hiểu cái chù y a. A Di, ta là cho Giang Triệt đồng học phụ đạo làm việc. Ngài nghĩ sai. Có thế Du Uyển Nhi lời nói lại làm cho Khương Vân Lễ trên mặt biểu lộ càng thâm thúy hơn. Phụ đạo làm việc tốt, hắc hắc hắc. Vừa vặn nhà ta tiểu Triệt thành tích không quá đi, các ngươi đi lầu 2 đi, ta trước chuẩn bị cho các ngươi quả ướp lạnh cái gì. Đúng rồi, ta họ Khương. Ngươi có thể gọi ta Khương tỷ tỷ. Tiểu cô nương ngươi tên là gì a? Khương Vân Lễ quá nhiệt tình, đến mức để Du Uyển Nhi đều có chút gánh không được. Du. Du Uyển Nhi. Bảo bối Uyển Nhi ngươi lên trước nhà lầu đi, ta chuẩn bị cho các ngươi quả ướp lạnh cái gì. Khương Vân Lễ đem Du Uyển Nhi đẩy ra về sau, trực tiếp một thanh kéo qua Giang Triệt cánh tay. Nhi tử, cái cô nương này ngươi có thể cầm xuống không? Thật đáng yêu nữ hài. Ta nghĩ để nàng làm con dâu ta. Chính là nhìn có chút quá nhỏ, có chút tội ác cảm giác. Bất quá ngươi không có tội ác cảm là được rồi. Khương Vân Lễ biểu lộ rất là vui vẻ, phối hợp nói, rất hiển nhiên. Nàng đối có cái nữ nhi chấp nhất đã nhanh muốn thành tâm ma, dù sao con dâu chính là nửa cái nữ nhi nha. Giang Triệt bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu, hắn mặc dù biến thái, nhưng cũng không thể tại mình lão mụ trước mặt triển lộ ra. Du Uyển Nhi thật là đến chỉ đạo ta học tập. Khương Vân Lễ nhếch miệng ai, lúc trước cha ngươi thành tích cũng không tốt, cũng là mời ta đi phụ đạo hắn. Kết quả đây. Kết quả không thì có ngươi. Cố lên. Nhất cổ tác khí cầm xuống nàng. Cô gái này ta rất vừa ý. Uyển Nhi bảo bối vừa nhìn liền biết là cái tâm tư đơn thuần hiền lành tiểu cô nương. Loại cô nương này vừa lừa liền có thể lừa gạt tới tay. Giang Triệt rất im lặng. Ngươi đây coi như xem lầm người. Du Uyển Nhi cái này tiểu lô ly tâm tư có thế thâm trầm đây. Ngươi còn muốn lừa gạt người khác. Chính mình cái này tiện nghi mẫu thân tâm tư xác thực quá mức đơn thuần. Đoán chừng chính là Promax phiên bản Diệp Mộng Giao. Bằng không thì cũng không có khả năng bị mình cái kia tiện nghi lão cha như thế nhẹ nhõm liền lừa gạt tới tay. Trong thư phòng. Cái kia. Chúng ta liền bắt đầu a. Cái này hỏng bét đối thoại. Giang Triệt xoa xoa đôi bàn tay, biểu lộ dần dần biến thái. Ngươi cách ta xa một chút, cùng ta bảo trì nửa mét khoảng cách. Hai người trên danh nghĩa là học tập, trên thực tế. Cũng tại học tập. Chỉ bất quá Giang Triệt thỉnh thoảng sẽ chiếm một chút tiện nghi thôi. Du Uyển Nhi đúng là một cái hảo lão sư, nàng thật đúng là chững chạc đàng hoàng bắt đầu dạy lên Giang Triệt. Đạo này chứng minh đề, mẫu số lấy đối số. Sau đó nước hạng tướng tiêu liền có thể tính ra tới. Tay ngươi chớ có sờ ta. Chương 23, Du Uyển Nhi thân thế. 2 giờ phụ đạo, ngay từ đầu Du Uyển Nhi vẫn rất kháng cự. Nhưng về sau liền dần vào giai cảnh. Khụ khụ. Thật tại phụ đạo. Bởi vì Giang Triệt học rất nhanh, ngay từ đầu sẽ không đề mục. Nàng chỉ cần dạy bảo một lần, Giang Triệt trực tiếp liền có thể suy một ra ba. Cái này khiến tiểu lô ly rất có cảm giác thành công, mặc dù muốn thỉnh thoảng đề phòng Giang Triệt bàn tay heo ăn mặn. Giang Triệt ngươi học tốc độ rõ ràng rất nhanh a, ngươi không ngu ngốc. Vì cái gì không học tập cho giỏi? Du Uyển Nhi mặc dù đối Giang Triệt rất thống hận, nhưng thân là Giang Triệt lão sư, nàng tuyệt đối với mình có nghĩa vụ đốc thúc một chút Giang Triệt học tập. Đó là đương nhiên đều là ngươi có phương pháp giáo dục a. Giang Triệt cười đến lạnh nhạt. Có trời mới biết hắn đóng vai một cái học cặn bã đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Bất quá nên nói hay không, Du Uyển Nhi trên thân xác thực đủ mềm, không chỉ có miệng là mềm. Cái nào đều là mềm hồ hồ. Song đuôi ngựa, 1m5, xanh trắng ống vớ thêm pan su, tuyệt đối có thể thỏa mãn những cái kia biến thái la lị khống toàn bộ huyễn tưởng. Hừ, kia là đương nhiên. Cho nên, nên tính tiền. Du Uyển Nhi tay nhỏ một đám, nàng tựa như là một cái tiếng vào tiền trong mắt cô nương. Nguyên bản phụ đạo phí 700 tặng kèm một nụ hôn, ngươi sờ soạn ta đùi 7 dưới, hôn mặt ta 3 dưới, trên mặt ta bây giờ còn có miệng ngươi nước đâu. Ngoài định mức phí tổn 1.000, ngươi cho ta 1.700 là được rồi. A. À. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, vừa bồi thường 1.700 hiện tại liền lại kiếm về đúng không? Chủ đánh một cái không tổn hao gì. Cái này khu khu mấy ngàn khối tiền, đối với Giang Triệt tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng Giang Triệt lại làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền để Du Uyển Nhi toại nguyện. Dần dần đem Du Uyển Nhi đẩy vào góc tường, giơ tay lên nắm Du Uyển Nhi cái cằm. Còn hỏi ta đòi tiền. Ngươi lá gan thật mập a. À. Du Uyển Nhi cắn môi cánh, ngẩng đầu cùng Giang Triệt hai mắt đối mặt. Vì cái gì không muốn? Đây là ta nên được. Ha ha. Giang Triệt gật đầu cười. Có một tự nhiên là có hai, ranh giới cuối cùng một khi phá vỡ. Liền sẽ sa đọa càng lúc càng nhanh. Giang Triệt đối với cái này hiểu rất rõ, kiếp trước bên trong hắn tại trêu chọc nhà lãnh đạo đại tiểu thư thời điểm chính là như thế. Ngay từ đầu đại tiểu thư đối với hắn căn bản chính là chẳng thèm ngó tới, nhưng là dục vọng một khi bắt đầu. Rất nhanh ngạo kiều đại tiểu thư liền sa đọa. Giang Triệt liếm liếm nữ hài kiều nộn khuôn mặt, biến thái cảm giác kéo căng. Sau đó trực tiếp chuyển khoảng 1.700. Rất là sảng khoái. Buổi tối, ta đưa ngươi trở về. Du Uyển Nhi không có cự tuyệt, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Trước khi đi, Khương Vân Lễ lại lôi kéo Du Uyển Nhi hàn huyên một đoạn thời gian rất dài, đem Du Uyển Nhi nói sắc mặt đỏ hồng, cái này nhìn thành thục lại tài trí nữ nhân. Vậy mà cũng như thế không đứng đắn. Còn muốn để cho mình trở thành con dâu của nàng. Nhưng cùng lúc, tiểu lô ly trong đầu cũng không khỏi đến nổi lên một chút hình tượng. Nếu như mình thật gả vào Giang gia, khẳng định cả một đời cũng là áo cơm không lo a. Thậm chí ngay cả mẹ của mình đều có thể không cần chịu khổ. Rất nhanh nàng liền lắc đầu, không được không được. Nàng rất rõ ràng. Giang Triệt đối với mình chẳng qua là lâm thời lên sắc tâm mà thôi, nếu như mình cho không. Hạ tràng khẳng định sẽ rất thảm rất thảm. Mà lại nàng cũng rất đáng ghét Giang Triệt. Trên xe. Thật sự là kỳ quái, ngươi mụ mụ vậy mà như thế tuổi trẻ. Cảm giác cũng mới hơn 20 tuổi bộ dáng, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là tỷ tỷ ngươi. Du Uyển Nhi nhã rảnh nói. Ha ha. Nếu không về sau ngươi mỗi lúc trời tối đều đến cho ta phụ đạo 2 giờ bài tập. Ta cố định cho ngươi phát tiền lương. Mỗi tháng hơn 2.000.000 đâu. Thôi đi, mới không muốn ể Du Uyển Nhi quệt quệt khóe môi. Nàng đi Diệp Mộng Giao bên người là một cái tiểu mễ trùng đều không chỉ chừng này tiền. Kỳ thật ngay cả Du Uyển Nhi chính mình cũng không thể phát hiện, nàng đối Giang Triệt ranh giới cuối cùng đã càng ngày càng thấp. Trước đó Giang Triệt hôn nàng một chút đều có thể tức giận đến giơ chân, nhưng là hiện tại. Nàng đã dần dần quen thuộc thậm chí bắt đầu hưởng thụ lên hôn quá trình. Du Uyển Nhi nhà ở trong khu ổ chuột mặt. Cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân mới khiến cho nhà chỉ có 4 bức tường nàng. Lên Sĩ Lam Trung học loại quý tộc này trường học. Cho dù là có nghèo khó sinh trợ cấp, Sĩ Lam Trung học bên trong một năm học phí cũng có chừng 6-7 vạn đâu. Theo lý mà nói Du Uyển Nhi căn bản không trả nổi. Đều là loại kia phôi thô phòng, đèn đường đều lóe lên, một bên trong đống rác thỉnh thoảng còn có thể thoát ra mấy đầu chuột. Giang Triệt, ngươi liền đậu ở chỗ này đi. Chính ta đi trở về nhà. Du Uyển Nhi siết chặt cốc áo. Làm sao? Không mời ta đi nhà ngươi ngồi một chút. Ngươi cũng tới nhà của ta. Giang Triệt treo tức mở miệng. Biết rõ kịch bản hắn, đối Du Uyển Nhi gia đình bối cảnh nhất thanh nhị sở. Có thể nói tương đối thê thảm, nhưng cái này cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Không. Không cần. Trong nhà của ta tương đối bẩn, đừng bẩn ngươi dày. Bẩn liền ô uế. Giang Triệt thái độ tương đối mạnh cứng rắn, hai người một đường đi tới Du Uyển Nhi cửa nhà. Bên trong phòng khách vẫn sáng, hiện ra mờ nhạt ánh đèn. Du Uyển Nhi cắn răng, một thanh mở cửa. Ngươi cái xú nha đầu, làm sao muộn như vậy mới trở về. Một đạo nữ nhân chửi rủa âm thanh từ trong phòng ngủ truyền ra. Một lát sau, một nữ nhân chống quải trượng khập khỉnh đi ra. Nữ đầu tóc rất là lộn xộn, khuôn mặt tái nhợt, thân hình gầy gò, tựa hồ thổi liền có thể bị thổi ngã, tóc khô héo, trên cánh tay trải rộng đáng sợ sưng khối. Nhưng là từ mặt mũi của nàng bên trên lờ mờ có thể phân biệt ra được đây là nữ nhân này đã từng mỹ lệ. Dù có chút khi nhìn đến Giang Triệt thân ảnh về sau, đầu tiên là sững sờ chỉ chốc lát, sau đó trên mặt liền lộ ra tiếu dung. Uyển Nhi đồng học sao? Nhanh ngồi nhanh ngồi. Đồng học tên gọi là gì a? Trong nhà là làm cái gì a? Đã trễ thế như vậy làm sao còn đưa chúng ta Uyển Nhi trở về a? Dù có chút rất có nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra Giang Triệt tuyệt đối là nhà giàu sang hài tử, cho nên thái độ phi thường tốt. Dù có chút, ngươi tra hộ khẩu đâu? Dù Uyển Nhi cắn chặt cánh môi, nhưng là nữ nhân cũng không có đem nàng coi thành chuyện gì to tát. Giang Triệt trên mặt không hề bận tâm. Dù có chút, mẫu thân của Du Uyển Nhi. Chính xác tới nói là dưỡng mẫu. Lúc còn trẻ là một cái kỹ nữ, tại hội sở bên trong công việc, có một ngày tại ven đường trong đống rác nhặt được còn tại trong tả lót Du Uyển Nhi, bởi vì Du có chút lúc kia đã đánh mất sinh dục năng lực, cho nên ma xui quỷ khiến phía dưới liền thu dưỡng tiểu cô nương này. Sau đó nha, chính là kiếm tiền mang hài tử, một chút xíu đem Du Uyển Nhi nuôi lớn. Về sau chậu vàng rửa tay không làm, dù sao Du Uyển Nhi đối với nàng tới nói cũng coi là một loại cứu rỗi. Có thế tạo hóa treo ngươi, không bao lâu Du có chút liền bị tra ra hoạn có nhiễm trùng tiểu đường. Hiện tại đoán chừng chỉ có 2-3 năm có thể sống. Kịch bản bên trong là nhân vật chính Lâm Vũ vận dụng siêu thần y thuật, sau đó thành công chữa khỏi Du có chút nhiễm trùng tiểu đường, thu hoạch Du Uyển Nhi phương tâm. Chương 24, bảo bối của ta, ta thật thật yêu ngươi a. Du có chút rất gầy, tự hồ một trận gió liền có thể đem thổi ngã. Nàng cũng không có bận tâm Du Uyển Nhi, vẫn luôn đang cười cùng Giang Triệt trò chuyện. Trong lời nói đều đang bẫy Giang Triệt, khi biết Giang Triệt là Hàng Châu nhà giàu nhất công tử về sau, cả người đều ngây ngẩn cả người, sau đó cười đến càng thêm nịnh nọt. Du có chút. Ngươi có thể hay không? Du Uyển Nhi dậm chân, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mẹ của mình rõ ràng ngay tại chọn con rể, nàng chán ghét Du có chút loại này kẻ nịnh hót. Uyển Nhi, ta nói chuyện với Giang công tử. Ngươi trước về trong phòng mạch. Du Uyển Nhi khó thở, quay người đi. Giang công tử, nhà ta Uyển Nhi tính cách kỳ thật cũng không tệ lắm, ngày bình thường không phải như vậy. Giang Triệt chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, đọc thuộc lòng kịch bản hắn vẫn tương đối rõ ràng cái này cái tính tình của nữ nhân. Uyển Nhi xác thực đáng yêu gấp. Du có chút ánh mắt sáng một chút, có hy vọng. Giang công tử, nhà chúng ta Uyển Nhi xuất thân mặc dù nghèo khó, nhưng nàng lại đơn thuần thiện lương, hơn nữa còn rất sạch sẽ. Rất im lặng. Giang Triệt hàn huyên một lúc sau, liền đi. Hắn chân trước vừa đi, Du Uyển Nhi liền từ trong phòng ngủ ra. Du có chút. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi làm ta là thương phẩm sao? Tiểu lô ly trực tiếp giằng co. Nữ nhân thì là lộ ra một vòng khinh miệt ý cười, hay Du Uyển Nhi ngươi có thế nhịn còn trách lớn đâu. Trước đó ta cho ngươi đi sâu kim quy tế. Không nghĩ tới ngươi lại còn có thế câu được thủ phủ chi tử. Ta nói với ngươi. Nếu như dính vào Giang Triệt đùi, ngươi sau này có thể coi là vinh hoa giàu sang. Du Uyển Nhi khó thở, ngươi làm tất cả mọi người là ngươi a. Không có chút nào biết liêm sỉ. Tiểu lô ly nói, nước mắt liền chảy ra. Ai nha, liêm sĩ có thế đáng giá mấy đồng tiền a? Dù sao ta cái này nhiễm trùng tiểu đường cũng không mấy năm tốt sống, ngươi có thế dính vào Giang Triệt. Ta còn có thể cùng ngươi hưởng 2 năm phúc đâu. Nữ nhân cười một tiếng, khập khỉnh đi tới Du Uyển Nhi trước mặt, dùng tay lau rơi mất nữ hài nước mắt trên mặt. Nhìn xem, bảo bối của ta Uyển Nhi bao nhiêu xinh đẹp a? Rất đáng yêu. Không có nam nhân kia có thể cự tuyệt ngươi. Ngươi đừng đụng ta. Du Uyển Nhi lui về sau 2 bước, nước mắt lại lưu càng nhiều. Ta lúc đầu tiêu nhiều tiền như vậy đem ngươi đưa vào Sĩ Lam cao trung. Không phải liền là muốn cho ngươi câu cái trước kim quy tế sao? Ngươi còn không lĩnh tình. Thành thục lòng của nam nhân không dễ bắt, nhưng là học sinh thời kỳ tiểu nam sinh còn thật là tốt lừa gạt. Ta thế nhưng là đem ta suốt đời sở học đều truyền thụ cho ngươi a, chỉ là một cái tiểu nam sinh còn không phải dễ như trở bàn tay. Dù có chút đem mình lọn tóc vén đến phần gáy, lộ ra nụ cười ôn nhu, nữ nhân mặc dù bị nhiễm trùng tiểu đường tra tấn không còn hình dáng, nhưng vẫn như cũ mơ hồ có thể nhìn thấy tuổi trẻ thời kỳ phong thái. Giang Triệt thật rất không tệ, mặc dù hắn về sau có thể sẽ có chút hoa tâm, nhưng ít ra sẽ không phụ ngươi. Ta nhìn người luôn luôn rất chuẩn. Du Viễn Nhi thân thể mềm mại run rẩy, đây là nàng mụ mụ. Để nàng phi thường thống hận nhưng cũng nhịn không được đi yêu thương nàng, tham luyến cái kia vặn vẹo mà ôn nhu. Tình thương của mẹ. Từ mình lúc nhỏ liền cho mình quán thâu các loại nịnh nọc tư tưởng, Giang Triệt nói rất đúng. Nàng chính là một cái trà xanh biểu, một điểm không sai. Du có chút khẽ thở dài một tiếng, vuốt vuốt Du Uyển Nhi kiều nộn khuôn mặt, cúi người đến nhẹ nhàng dùng thái dương chống đỡ nữ hài đầu. Bảo bối của ta thật thật yêu ngươi a. Mỗi ngày sáng sớm là tu luyện cổ võ thời gian tốt nhất đoạn, đem thể nội trọc khí bài xuất. Nội lực vận chuyển hiệu suất so ngày bình thường cao hơn rất nhiều. Mà lại theo hắn biết, Lâm Vũ mỗi ngày sáng sớm thời điểm đều sẽ thổ nạp tu luyện một giờ. Nhưng là Giang Triệt liền không cần cùng hắn cuốn, trước đó hắn một lần phản phái lựa chọn bên trong, từng chiếm được một cái ban thưởng. Trong vòng 10 năm lực, ta một cái bậc hắc tuyển thủ. Còn có cần phải cùng ngươi quyển sao? Sử dụng trong vòng 10 năm lực. Trong nháy mắt, một cổ lực lượng mạnh mẽ bỗng mà ra, từ để trong cơ thể của hắn lan tràn ra. Chậm rãi từ hắn thân thể khuếch tán ra tới. Ngoạ tào, ngưu bức. Giang Triệt đôi mắt bên trong lóe lên vui mừng, hắn nguyên bản là ám kình sơ kỳ thực lực, trong vòng 10 năm lực. Trực tiếp đem hắn đẩy lên ám kình trung hậu kỳ. Hiện tại Giang Triệt hoàn toàn có lòng tin đem Lâm Vũ treo lên rút. Tay có chút ngứa ngáy, nhưng để cho an toàn. Hiện tại tạm thời còn không nên cùng Lâm Vũ có cái gì xung đột quá lớn. Dù sao Lâm Vũ thân là khí vận chi tử, trời mới biết trên người hắn có cái gì ác chủ bài. Nhân vật chính cái gì? Càng mấy cái tiểu cảnh giới chẳng phải là vô cùng đơn giản. Về tới trường học về sau, Lâm Vũ cái thằng này rõ ràng điệu thấp rất nhiều. Cả ngày ổ ở góc lớp bên trong không biết tại chuẩn bị lấy cái gì. Mà Giang Triệt thì là móc ra một viên màu vàng nhạt ngọc bội, Lâm Vũ ăn quả đắng về sau chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem ngọc bội trộm trở về. Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, Giang Triệt dứt khoát trực tiếp tìm người làm cái giả. Ngươi không phải muốn trộm sao? Ta trực tiếp lấy ra để ngươi trộm, ngươi dám trộm ta liền trực tiếp báo cảnh. Quả nhiên, Giang Triệt ngọc bội vừa lấy ra. Lâm Vũ ánh mắt trong nháy mắt liền bị hấp dẫn. Tham lam cùng ghen ghét hỗn hợp, cái này vốn là hẳn là hắn a. Tại hạ núi trước đó, mình đại sư phụ đã từng khuyên bảo qua mình, ngọc bội cực kỳ trọng yếu, bên trong ẩn chứa thân thế của hắn còn có một cọc hôn ước. Hắn đối thân thế cái gì cũng không có hứng thú, nhưng hắn đối hôn ước cảm thấy hứng thú a. Nghe nói còn là cái nào đó ẩn tàng rất sâu cổ võ thế gia. Bình thường tu luyện cổ võ thuật nữ hài thể nội tạp chất trọc khí đều bị bài xuất, dung nhan chắc chắn sẽ không kém. Đã có thế cua được xinh đẹp muội tử, lại có thể có chiếm được một cái thế lực ủng hộ, đơn giản quá thơm. Cho nên, cái này mai ngọc bội. Hắn nhất định phải đem tới tay, nhưng cứng rắn đoạt khẳng định là không dùng được. Chỉ có thể dùng trí. Có thế nhẫn nhịn cho tới trưa, cũng không có gặp Lâm Vũ động thủ. Mãi cho đến tan học, Lâm Vũ đều tại quan sát, Giang Triệt tự nhiên là biết Lâm Vũ ý nghĩ. Nhìn lén đúng không? Vậy ta liền cho ngươi xem cái kích thích. Nói Giang Triệt liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi đi tới Du Uyển Nhi trước mặt. Lúc này trong phòng học cũng không có những người khác, Du Uyển Nhi còn đang viết làm việc. Bảo bối, hôn ta một cái. Du Uyển Nhi im lặng, liếc qua chung quanh, trong phòng học cũng không có những học sinh khác. Hôn một cái 200. Du Uyển Nhi thanh âm nha tương đối thấp, nhưng vẫn là góc chăn rơi Lâm Vũ nghe được. Tình huống như thế nào? Cô gái này. Nói cái gì? 200 khối tiền liền có thể hôn nàng một ngụm rồi. Giang Triệt lộ ra một vòng cười xấu xa, nghe tiểu tài mê. Nói chính là trực tiếp ngăn chặn Du Uyển Nhi cánh môi. Du Uyển Nhi đã thành thói quen, thậm chí bắt đầu ngây ngô đáp lại bắt đầu. Một màn này đem nhìn lén Lâm Vũ Triệt để thấy choáng. Sau đó trong mắt liền hiện ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Cái này tiểu lô ly thế nhưng là hắn coi trọng a. Từ ngày đầu tiên nhập học, nhìn thấy Du Uyển Nhi lần đầu tiên, hắn liền đem cái này kiều tiểu khả ái tiểu lô ly xem vì nữ nhân của mình. Nhưng là hiện tại, lại ở ngay trước mặt chính mình ôm hôn. Cái này khiến hắn có loại đeo nón xanh cảm giác, nhất làm cho hắn cảm thấy không cam lòng chính là hôn một cái Du Viễn như vậy mà chỉ cần 200 khối tiền. Đáng chết, ngươi liền hạ tiện như vậy sao? Ngon miệng ngại thể thẳng Lâm Vũ vẫn là vụng trộm sờ lên miệng túi của mình. Nhìn xem mình trong túi còn sót lại 50 khối tiền, Lâm Vũ có chút sụp đổ. Hắn hiện tại ngay cả hôn một cái Du Viễn Nhi tư cách đều không có. Chương 25, Diệp Mộng Giao bị bắt cóc rồi. Lần nữa xuất phát phản phái lựa chọn. Tốt, ngươi thân đủ chứ? Du Viễn Nhi đẩy ra Giang Triệt, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, khóe mắt đều mang một vòng nhàn nhạt nộn hồng. Phòng học nơi hẻo lánh Lâm Vũ lúc này không nhẫn nại được. Mình ngưỡng mộ trong lòng nữ hài ở ngay trước mặt chính mình bị nam nhân khác hôn. Hắn thật không tiếp thụ được. Trực tiếp vỗ bàn một cái. Giang Triệt. Ngươi lại khi dễ nàng có tin ta hay không nói cho lão sư. Lâm Vũ cũng bắt đầu học xong Giang Triệt trò xiết. Lại không động thủ tình huống phía dưới, trong trường học quy tắc chế độ chính là tốt nhất vũ khí. A. À. Du Viễn Nhi thất kinh, cả người trực tiếp nhào vào Giang Triệt trong ngực. Làm sao có người? Học sinh không đều đi rồi sao? Làm sao còn có người trong phòng học? Nếu như mình cùng Giang Triệt ôm hôn sự tình truyền ra ngoài, mình tân tân khổ khổ tạo nên nhân vật trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ hiếm nát. Khi nhìn đến Du Viễn Nhi thất kinh bộ dáng, hắn càng chắc chắn. Du Viễn Nhi khẳng định là có nhược điểm gì bị Giang Triệt bắt lấy, cái này khiến tinh thần trọng nghĩa bạo rạp hắn cảm thấy nhất định phải làm chút gì mới được. Du Viễn Nhi, ngươi đừng sợ. Ta biết Giang Triệt hắn đang uy hiếp ngươi. Tiểu Loli trong nháy mắt liền khóc sướt mướt lên, cũng chỉ là khóc. Lại không lên tiếng phát. Quả nhiên, Lâm Vũ khi nhìn đến nữ hài thúc thiếp về sau, càng chắc chắn trong tim mình suy nghĩ. Về phần vừa rồi 200 khối tiền một hôn đối thoại. Sớm đã bị hắn ném đến ngoài 9 tầng mây. Lâm Vũ nắm chặt nắm đấm, nguyên bản hắn là muốn động thủ đánh người, nhưng lại cố kìm nén lại. Lại đánh nhau. Mình nhất định phải bị khai trừ. Nguyễn Nhi, ta cái này đi gọi lão sư. Nghe được Lâm Vũ gọi mình Nguyễn Nhi, tiểu lô ly toàn thân đều lên một lớp da gà. Không được. Ngươi nếu dám nói cho lão sư. Về sau ta cùng Giao Giao tỷ nhìn cũng sẽ không lại nhìn ngươi một cái. Du Viễn Nhi rất biết lợi dụng ưu thế của mình, nàng tự nhiên nhìn ra Lâm Vũ đối với mình thích. Lâm Vũ một cái vừa xuống núi cao thủ. Chỗ nào chơi qua Du Viễn Nhi loại này cao cấp trà xanh? Một câu liền trực tiếp coi Lâm Vũ là chó đồng dạng treo đùa. Lâm Vũ trong lòng gọi là một cái biệt khuất a. Mà nhưng vào lúc này, Giang Triệt cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ thời gian. Chật chật chật. Lâm Vũ a, nhà ngươi cố chủ đại tiểu thư đi xa, xảy ra chút nguy hiểm ngươi gánh nổi sao? Giang Triệt lời nói để Lâm Vũ con ngươi co rụt lại. Hắn là làm sao biết mình cho Diệp Mộng Giao làm bảo tiêu chuyện này? Không đúng không đúng. Sự tình giống như từ vừa mới bắt đầu liền không thích hợp, cái này Giang Triệt tự hồ đối với mình vô cùng hiểu rõ, hắn là làm sao biết động phủ mình bí cảnh. Hơn nữa còn sớm động tay chân. Bao quát kiểm điểm sẽ lên phát sinh chuyện xấu. Mà hắn hiện tại còn chỉ ra thân phận của mình. Từ nơi sâu xa tự hồ có một cái lưới lớn hướng phía hắn bao phủ tới, hậu tri hậu giác hắn mới cảm nhận được một tia kinh khủng. Ngươi là ai? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. À. Có thế căn bản không tới phiên hắn suy nghĩ nhiều, một đạo điện thoại liền đánh tới. Lâm Vũ nhận nghe điện thoại, ơ ngươi làm gì chứ? Ta để ngươi bảo hộ nữ nhi của ta. Ngươi đang làm gì đó? Đối diện Diệp Trường không thanh âm đinh tai nhức óc. Thế nào? Giao Giao nàng. Ta để ngươi bảo hộ nữ nhi của ta, hiện tại nàng đều bị người buộc đi. Ta bảo ngươi tới là ăn cơm khô sao? Lâm Vũ hoảng hồn, cũng không đoái hoài tới âm mưu gì không âm mưu. Trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn qua Lâm Vũ bóng lưng rời đi, Giang Triệt khóe miệng có chút nhất câu. Còn được rồi, cũng không có bởi vì mình can thiệp quá nhiều quấy nhiễu kịch bản phát triển. Hiện tại kịch bản đã tiến triển đến chương 30. Khoảng chừng, Diệp Mộng Giao bị Diệp gia đối địch công ty bắt cóc, yêu cầu Diệp Trường không giao ra Diệp thị tập đoàn bí mật nghiên cứu sản phẩm tư liệu. Diệp thị tập đoàn công ty là làm trí tuệ nhân tạo khai thác, một hạng sản phẩm khả năng hao tổn của cải mười mấy ức mở phát ra tới. Diệp Trường không cũng là gây thù hằn đông đảo, cho nên hắn mới có thể thuê bảo tiêu đến bảo hộ Diệp Mộng Giao. nguyên kịch bên trong. Lâm Vũ giết vào trùng vây, đem Diệp Mộng Giao cứu ra, thành công tan rã Diệp Mộng Giao cái này cao lãnh đại tiểu thư cao cao xây lên tâm phòng. Nhưng là hiện tại nha, Lâm Vũ ngươi liền ngoan ngoãn cho ta làm công người đi. Giang Triệt. Giao Giao tỷ nàng thế nào? Bị người bắt cóc sao? Du Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn, cả người đều có chút nóng nảy. Nhựa plastic hoa tỉ muội cũng là có cảm tình. Không sai. Ngươi kim chủ tỷ tỷ bây giờ bị người bắt cóc. Nguy cơ sớm tối. Giang Triệt lộ ra một vòng cười xấu xa, hắn kỳ thật hoàn toàn không lo lắng Diệp Mộng Giao vấn đề an toàn, dù sao cũng là thiên mệnh nữ chính thân phận, khẳng định là không thể nào xảy ra chuyện. Du Uyển Nhi sắc mặt hơi trắng bệch, "Ê mau báo cảnh sát a." Khẳng định đã báo cảnh sát a, bằng không thì Diệp Mộng Giao ba ba của nàng làm sao có thể gọi điện thoại đây này. Lúc này Du Uyển Nhi mới nhớ tới một chút cổ quái, Diệp Thúc Thúc làm sao lại cho cái này Lâm Vũ gọi điện thoại a? Cái gì bảo tiêu? Có ý tứ gì a? Giang Triệt bật cười lớn, "Ê mặt chữ ý tứ, cái này thân phận của Lâm Vũ chính là Diệp Mộng Giao phụ thân cho nàng mời tới bảo tiêu, phụ trách ngầm bên trong bảo hộ Diệp Mộng Giao an toàn." A. Liền gia hỏa này còn có thể trở thành bảo tiêu. Du Uyển Nhi miệng nhỏ có chút lớn lên, hiển nhiên là phi thường khó mà tin được. Hiện tại bảo tiêu cánh cửa đều thấp như vậy sao? Loại này ngu xuẩn cũng có thể trở thành bảo tiêu. Ai biết đi. Nghiệp vụ năng lực kém như vậy bảo tiêu ta cũng là lần đầu tiên gặp. Ệ Giang Triệt nhún vai. Giang Triệt, cái kia Giao Giao tỷ làm sao bây giờ a? Đây chính là bọn cướp a. Du Uyển Nhi bắt đầu gấp. Cái này còn có thể làm sao? Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, Diệp Mộng Giao cùng ta lại không có có quan hệ gì. Thế nhưng là ngươi truy cầu qua nàng a, Giao Giao tỷ cũng rất đẹp không phải sao? Nàng xinh đẹp cùng ta có quan hệ gì? Lại không cho ta hôn cũng không cho ta sờ, nếu như bị bắt cóc chính là ngươi. Ta có lẽ sẽ đi cứu ngươi cũng khó nói. Bất thình lình, Giang Triệt liền đến một câu lời tâm tình. Như loại này lừa gạt một chút tiểu cô nương lời tâm tình, Giang Triệt há mồm liền đến, dù sao hắn chỉ đi thận không đi tâm, một đôi lời tâm tình cũng không thiếu được một miếng thịt, nói không chừng còn có thể nhiều nếm một khối hải sản đâu. Quả nhiên, Du Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng một chút. Hừ, ngươi cái thối hỗn đảng. Ngươi không đi ta đi. Kỳ thật Du Uyển Nhi đi cũng là theo chân đám cảnh sát chờ đợi kết quả, tiểu cô nương không có gì bản sự. Lại không thể thật đi cùng đám bắt cóc đối tuyến. Giang Triệt lại cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian không sai biệt lắm, Diệp Mộng Giao đoán chừng đã bị mang đến chỗ rồi. Y theo nguyên kịch bản đến xem, Diệp Mộng Giao bị mê choáng dẫn tới cái nào đó vứt bỏ công trong đất, xung làm giao dịch đối tượng. Hiện tại đám cảnh sát còn không có tìm được phần tử phạm tội vị trí chỗ, nhưng là Lâm Vũ thân là khí vận chi tử tất nhiên sẽ xuất tìm được trước địa phương. Một người làm chết tất cả bọn cướp về sau, đám cảnh sát vừa vặn sang tới chậm, Triệt để trang cái bức. Tích. Diệp Mộng Giao gặp nạn, túc chủ phát động phản phái lựa chọn. Lựa chọn 1, đoạt tại Lâm Vũ trước đó cứu Diệp Mộng Giao. Thu hoạch được thẻ người tốt 1 trương. Lựa chọn 2, thờ ơ, ngồi xem Lâm Vũ cứu Diệp Mộng Giao. Diệp Mộng Giao đối Lâm Vũ độ thiện cảm cộng 1. Lựa chọn 3, len lén lẻn vào, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Diệp Mộng Giao độ thiện cảm cộng 10, cũng thu hoạch được thần cấp kỹ năng, nàng tâm thông. Chương 26, Lâm Vũ, có lão lục. Ha ha! Lại phát động lựa chọn. Ai? Vẫn là vô não tuyển 3A. Giang Triệt bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu của mình, cái này còn dùng lựa chọn sao? Căn cứ kịch bản có biết, bắt cóc Diệp Mộng Giao những người kia trong tay có súng, Lâm Vũ cứu ra Diệp Mộng Giao cũng là thắng thảm, bả vai chịu một thương. Giống loại nguy hiểm này đến cực điểm tình huống Giang Triệt đương nhiên sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu Diệp Mộng Giao, cho nên nói Lâm Vũ con pháo thí này là chú định. Ngược lại là tuyển hạng 3 ban thưởng để Giang Triệt hai mắt tỏa sáng. Nàng tâm thông. Thuộc về thần cấp kỹ năng, cùng nữ nhân tiếp xúc gần gũi có thể vận dụng kỹ năng đấy nghe trộm đến lòng của các nàng âm thanh, tác dụng phạm vi 50m, có thể xưng cặn bã nam vẫy muội thiết yếu kỹ năng. Có thể, Giang Triệt hài lòng nhẹ gật đầu. Kỹ năng này cũng không tệ lắm mà. Giang Triệt mắt nhìn thời gian, cảm giác hẳn là không sai biệt lắm. Nhìn qua kịch bản hắn tự nhiên biết bọn cướp chỗ địa điểm ở nơi nào, Tân Thành giáo khu một tòa lạng vĩ lâu bên trong. Thậm chí có thế tinh chuẩn biết là thứ mấy tòa nhà thứ mấy nhà lầu. Lạng vĩ lâu nào đó tầng lầu bên trong. Đao ca, cái này Diệp Trường không tại sao không trở về chúng ta nói a? Cái này đều hơn nửa giờ. Buồn bã nam nhân nhíu chặt lông mày. Có bốn cái bọn cướp, cầm đầu là một cái mặt thẹo, nhìn rất hung, vừa nhìn liền biết tại trên vết đao liếm qua máu. Một chỗ tàn thuốc, mấy người kia không biết rút bao nhiêu khói. Mà ở giữa trên ghế salon, Diệp Mộng Giao đang nằm ở phía trên, tay chân đều bị trói ở. Lọn tóc hơi có chút lộn xộn, cả người vẫn còn đang hôn mê bên trong. Đao ca trầm mặt một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, là thuê chủ yếu là Diệp Trường không sản phẩm tư liệu, chỉ cần cái kia bên cạnh đồ vật cho tới. Chúng ta bên này lập tức liền thả người. Cái kia cẩu vật đang kéo dài thời gian. Muốn đợi cảnh sát đến. Đao ca cười lạnh, ghê cảnh sát trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy chúng ta, ta đặc địa tránh đi tất cả giám sát, nếu như tình huống không đối. Ta nhóm liền đem nữ nhân này mang đi làm con tin. Lời này để cái khác ánh mắt của mấy người đều đặt ở trong hôn mê Diệp Mộng Giao trên thân. Nhất là mập mạp càng là nuốt nước miếng một cái. Cái này Diệp gia đại tiểu thư thật mẹ hắn đúng giờ a, cái này làn da đoán chừng non đều xuất thủy a, đao ca nếu không chúng ta trước sung sướng. Mập mạp thèm đều nhanh chảy nước miếng, bắt cóc thời điểm quá mức vội vàng, trực tiếp tê dại choáng về sau liền cất vào trong bao bố, ngay cả sờ đều chưa sờ qua một thanh đâu. Thoải mái ngươi tê liệt. Lão tử mẹ hắn cũng không muốn đem Diệp gia làm mất lòng. Đao ca nổi giận mắng, bắt cóc Diệp gia thiên kim bọn hắn lấy tiền cùng lắm thì ẩn núp sau một thời gian ngắn xuất ngoại, nhưng là nếu như Diệp Mộng Giao xảy ra chuyện gì. Ngay cả đường lùi cũng không có. Diệp Trường không chỉ như vậy một cái nữ nhi bảo bối, hắn khởi xướng điên đến chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Đao ca hung tợn mở miệng. Chờ lấy một tờ đơn kết thúc, cố chủ bên kia cho tiền thuê là 2.000 vạn, đến lúc đó dạng gì mỹ nhân không có. Hiện tại cũng cho ta khiêm tốn một chút. Lời này vừa nói ra, để mấy người còn lại cũng đều thu hồi tiểu tâm tư. Sau đó tiếp tục các loại. Mà bọn hắn cũng không có phát hiện chính là tại đối diện bọn họ một tòa lạng vĩ lâu bên trên đang ngồi lấy một thân ảnh, Giang Triệt ngồi tại trên sân thượng, chân dựng ở bên ngoài đung đưa, thậm chí còn rút một điếu thuốc, tay phải mang theo một cục gạch. Thật mẹ nó ngu xuẩn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.